Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 164. Thành thục nhóm thứ hai tiên thiên pháp bảo phôi thai. Đối với người tu đạo tới nói, càng đạo cuối cùng, mặc kệ là thần thông vẫn là pháp bảo, đều không để ý nhiều, mà ở chỗ tinh, com, đương nhiên. Pháp bảo có thể hộ đạo, ngược lại là có thể nhiều một ít, bất quá nhưng cũng là bởi vì nhiều loại nguyên nhân, không thể gia tăng, một cái là tài lực, một cái là tinh khí, tỉ như một tôn đạo chủ, cho dù là hắn giàu có, nếu là thu được mười mấy món đạo chủ pháp bảo, vậy cũng muốn phá sản, tựa như Diệt Long đạo chủ, có được ba kiện, đã coi như là người giàu có. Thẩm Long hiện tại đã nhận thức đến điểm này, hắn thánh chỉ, dung luyện chính mình tất cả pháp bảo, thành tựu cuối cùng cấp chí tôn cái khác pháp bảo. Bất quá bây giờ Thẩm Long không có tài lực luyện chế kiện thứ hai pháp bảo, bất quá hắn vậy không có yêu cầu xa vời rất nhiều. Hắn hiện tại chính là muốn chuyên môn chế tạo chính mình duy nhất pháp bảo. Dù sao trong đó đã bao hàm rất nhiều pháp bảo tính có thể xem như toàn năng chứng đạo pháp bảo, cho nên mặc kệ là đâu một loại đại đạo, loại kia pháp tắc, loại kia trận pháp, chỉ cần lạc ấn tại trên thánh chỉ, Thẩm Long đều sẽ hoan nghênh. Hắn cần pháp bảo của mình, một tờ ra lệnh, vạn pháp thần phục. Thẩm Long đi theo lão Long lưu lại đem toàn bộ trận pháp tế luyện một lần. Trận pháp này hiệu quả quá lớn, sẽ bao trùm toàn bộ thông thiên vị diện. Thẩm Long ở trong đó vậy học được rất nhiều việc. Dù sao đây là lão Long vắt hết óc làm ra đồ vật. Mặc dù có chút hèn mọn, nhưng là cần dùng phê phán ánh mắt, một loại khác góc độ nhìn vấn đề. Vậy liền không có vấn đề. Đầu tiên, cái này đích xác là một bước tương đối hoàn mỹ trận đồ. Đến lúc cuối cùng một bước hoàn thành thời điểm, Thẩm Long biểu lộ nghiêm túc, nhìn xem cái kia 129,600 tấm quyển trục bay đi. Hắn cảm thấy mình tâm vậy đi theo bay mất, mỗi một quyển sách, kỳ thật đều là một bức họa quyển, đương nhiên trong đó đều là trống không. Cái này mỗi một bức vẽ quyển bên trong, đều ẩn chứa Thẩm Long vận mệnh, tựa như là Thẩm Long pháp bảo. Cùng Thẩm Long cùng một nhịp thở. Bất quá những bức họa này quyền cũng không phải là thật sự, mà là toàn bộ trận pháp cụ hiện hóa ở vào khoảng hư thực trong lúc đó. Nhìn xem những quyển trục này bay đi, ở trong hỗn độn có lẽ đều không đánh nổi một cái bọt nước. Lão Long so bĩu môi, nhìn xem cái kia bay đi bức tranh nói, số lượng ít một chút, về sau 120.000 nhiều. Tài liệu của người ít, nếu là, lại nhiều một ít lời nói, ai, dù sao đều là đầu một hỏng bét, xem như thí nghiệm đi. Thẩm Long cười hắc hắc một tiếng nói, đã đầy đủ, cũng chính là một chơi. Lập tức nhìn xem lớn như vậy trận pháp tựa như mất đi năng lượng, như ẩn như hiện, hỏi, hiện tại cái này cục diện rối rắm, làm sao bây giờ? Đương nhiên là luyện chế một phen, đem toàn bộ trận pháp đều cô đọng đến ngươi trong thánh chỉ. Lão Long trợn mắt chừng một cái mới, nói, bất quá cái này chính ngươi tiến hành lời nói, cần một chút thời gian, nếu là do ta động thủ, liền cần một điểm vật liệu, dù sao lão nhân gia hiện tại không có pháp lực, cần mặt khác bố trí trận pháp, đến bên ngoài lực cô đọng. Thẩm Long đều tài vụ dị ứng, nhanh chóng hỏi, một điểm vật liệu, người vậy người điểm đều nhanh đem lão tử đè chết, vẫn là ta tới đi, đừng trách ta không có nói cho ngươi, nếu là ngươi tự mình động thủ, không phải ta xem thường ngươi, không có cái 3 năm cái 100 triệu tuế nguyệt, kia là đừng nghĩ, ngươi ngược lại là thông minh, biết ta một chút không ít, ấy, cái kia, một điểm. Vật liệu đại khái là nhiều ít? Thẩm Long cẩn thận hỏi một câu. Không nhiều, cũng chính là tầm 10 căn hồng mông tử khí thôi. Thẩm Long sắc mặt trong nháy mắt tím đen, gào thét một tiếng nói, "Lão Long, ngươi cái này hỗn đản." Cái kia Lão Long một mặt vô lại cùng nhau, khinh thường nói ra, "Đây là phỏng đoán, cẩn thận. Nếu là chấm ngoặc kép, tốt a, ta cho ngươi 10 cái. Cần bao nhiêu thời gian?" Thẩm Long tiện tay cho Lão Long 10 cái. Hiện tại Thẩm Long toàn thân cao thấp, không có mấy cây, Lão Long cầm tới Hồng Mông Tử Khí, cười hắc hắc một tiếng. Hắn tự nhiên có biện pháp từ Kim Bàn Tử trong tay cầm tới đồ vật. Thẩm Long cũng không quản, cho dù là tham ô, Thẩm Long cũng biết mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao Lão Long đối với mình không có ý đồ xấu. Về phần bại lộ, đạo chủ cấp bậc, cho dù là chết rồi, vậy cũng không phải một cái mới vừa tiến vào chí tôn Kim Bàn Tử có thể nhìn thấu tồn tại. Rên rỉ than thở một tiếng, cuối cùng Thẩm Long không thể không tìm kiếm biện pháp kiếm tiền. Lão Long đột nhiên kêu lên, "Đúng rồi, Hạo Thiên, ngươi thánh chỉ mặc dù bây giờ vẫn được, nhưng là vẫn như cũ cần gia cố, vẫn là đi săn bắn đi. Hỗn độn thú trên người vật liệu là thích hợp nhất luyện khí. Về phần những máu thịt kia tinh hoa, còn có thể cho ta hiến tế. Về phần cái khác bộ phận, có thể bán đi." Thẩm Long suy nghĩ một phen gật gật đầu. Cái này đích xác là hiện giai đoạn biện pháp tốt nhất. Nhớ tới những năm này hắn đi vào hỗn độn bên trong, săn bắn số lần bất quá 2 lần. Lần thứ nhất gặp được đỉnh phong 5 cấp hỗn độn thú. Lần thứ hai gặp được đao thương kiếm kích đột phá. Bất quá nhớ tới đao thương kiếm kích, bây giờ còn chưa có củng cố tu vi, muốn kéo bên trên bọn hắn cùng xuất trận, sợ là nếu bỏ lỡ. Hắn quay đầu hướng Lão Long nói ra, "Không chỉ có là dạng này, ta sau này một đoạn thời gian rất dài đều cần tại thú sào bên trong lịch luyện. Dù sao ta hiện tại bắt đầu lĩnh ngộ chính mình đặc thù thần thông." Lão Long nghe sững sờ, lập tức gật đầu nói, "Tình huống của ngươi tương đối đặc thù, nếu là tấn thăng, cũng biết vượt qua đế tôn sơ kỳ trung kỳ, có lẽ trực tiếp đạt tới đế tôn hậu kỳ đỉnh phong. Hiện tại cân nhắc cũng không tệ, bất quá ngươi bây giờ có suy nghĩ sao?" "Có một chút, bất quá cần tải trong thực chiến vận dụng, mở ra linh cảm." Lão Long cười ha ha một tiếng nói, "Nói như vậy, rất nhiều chỗ tốt, càng là không thể không đi, nhiều ít một ít, cho lão tử hiến tế." "Nãi nãi, sống ở đó cái ám vô thiên nhật địa phương, đều phai nhạt ra khỏi cái chim." Thẩm Long nhìn thấy Lão Long trong mắt hưng phấn, trong lòng hơi có chút băn khoăn, một mực không có mang đến cho hắn hỗn độn thú hiến tế. Lão Long một mực không nói, chính mình lại ghi tạc trong lòng. Đột nhiên, Thẩm Long cảm giác được một trận lắc lư. Lão Long cũng là kinh ngạc, lập tức giật mình, cười một tiếng nói, "Ngươi làm bồi dưỡng 3000 cái tiên thiên linh bảo phôi thai. Hiện tại thành thục." Thẩm Long ừ một tiếng, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. "Đây là nhóm thứ hai tiên thiên linh bảo phôi thai. Nhóm đầu tiên trên cơ bản cũng còn nhân quả còn có trả nợ. Hiện tại đây mới là vì chính mình luyện chế. Đế tôn về sau đều có loại năng lực này. Tiên thiên phôi thai mặc kệ là luyện khí, vẫn là mua bán, giá trị cũng rất cao. Về phần Thẩm Long nhóm thứ hai, mặc dù bây giờ quang cảnh có chút túng quẫn, nhưng là không có ý định bán đi. Bởi vì Thẩm Long cần cái này nhóm thứ hai." Hắn một bước ra, tay áo vung lên, đem 3000 món pháp bảo phôi thai đều thu, lập tức trở về thiên cung thế giới. Lão Long chờ đợi Thẩm Long, lập tức hỏi, "Ngươi muốn những thứ này, là dự định trấn áp thiên cung thế giới đại đạo a?" Thẩm Long gật gật đầu, không có giấu giếm, "Thiên cung thế giới, theo tu vi của ta gia tăng, đủ loại đại đạo tất nhiên sẽ càng lúc càng cường hãn, càng ngày càng phong phú, mà trong đó 3000 đại đạo không nhất định có thể áp chế được. Những thứ này đại đạo đều là bằng vào ta lĩnh ngộ đại đạo làm cơ sở. cho nên liền tồn tại một loại ngẫu nhiên tính. Ta cũng không biết sau một khắc, ta sẽ lĩnh ngộ cái gì đại đạo. Thẩm Long cười khổ một tiếng. Lão Long gật đầu nói, loại tình huống này, bình thường nội tình thâm hậu, trên cơ bản đều sẽ luyện chế pháp bảo, trấn áp đại đạo, ngươi cũng không ngoại lệ. Những năm này ta đã nhìn ra, ngươi thiên cung thế giới tiến độ quá nhanh, tràn ngập nguy hiểm, luyện chế một ít pháp bảo, trấn áp cũng tốt, bất quá vẫn là câu nói kia. Cái này thiên cung thế giới 3000 đại đạo, trong lòng ngươi rõ ràng, chỉ cần 3000 đại đạo ưu thế tuyệt đối là có thể áp chế, đồng thời thôi động thế giới vận chuyển. Thẩm Long nghiêm túc trả lời, ta cần đúng ra trưởng khống, thế giới này chính là ta làm chí tôn đại năng căn cơ. Không thể có nửa điểm tổn thất, những năm này ta không dám mang theo thiên cung thế giới đi loạn, chính là sợ hãi thế giới bất ổn. Lão Long sững sờ, lập tức như có điều suy nghĩ hỏi, đây là ngươi đắc đạo, ta không nhúng tay vào, bất quá ta vẫn là hiếu kỳ, ngươi cần gì pháp bảo, những thứ này phôi thai ngươi muốn luyện chế dạng gì pháp bảo. Cung điện, không sai, chính là cung điện, toàn bộ thiên cung thế giới, chính là một cái cung điện to lớn. Bất quá đây bất quá là một cái không rõ ràng, cẩn thận tạo hình mấy lần, bất quá vẫn như cũ không hài lòng. Nói xong, Thẩm Long nhìn qua tốt đẹp Sơn Hà nói ra, ta muốn để mỗi một đầu đại đạo đều hóa thành một tòa cung điện, từ đó kiến tạo một cái chân chân chính chính dãy cung điện, danh phù kỳ thực thiên cung thế giới. Lão Long tựa hồ bị chấn một cái, lập tức gật đầu nói, rất không tệ ý nghĩ, đương nhiên tiêu hao có chút đại, cung điện có thể trấn áp khí vận, cũng có thể trấn áp đại đạo, bất quá cái này tiêu hao, chính là phổ thông pháp bảo hơn gấp 10 lần, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.